Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541, óng ánh sáng long lanh xương cốt. Cầu nguyệt phiếu, hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, thiên mệnh giới điểm không cũng chỉ có 64 cái. Dựa theo nàng thiên phú, tựa hồ không cần 3 năm liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ a. Thiên mệnh giới điểm đích thật là 64 cái, nhưng đây là đối với đồng dạng người tu võ tới nói, có chút ức vạn năm khó gặp yêu nghiệt, có thể sinh sinh sáng tạo thiên mệnh giới điểm, đền bù tại 60 giới điểm bên trong, đạt đến 70 cái giới điểm, 80 cái giới điểm, thậm chí 100 cái. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Tần Chính Trung tiếp tục nói, nghe nói nàng này đã lĩnh ngộ 128 cái giới điểm, còn chưa tới cực hạn, cho nên thực lực của nàng đừng nói là bình thường nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, liền xem như lão phu cũng không dám nói nhất định có thể thắng nàng. Tô Trần bó tay rồi, còn để không cho người chơi, ngươi nói có Quân Lạc Ảnh tại, hạng nhất còn có thể sa sút. Hạng nhất bất luận cái gì ban thưởng, trên thực tế cũng đều là cho Quân Lạc Ảnh. Tần Chính Trung cười nói, tiểu tử, ngươi có lòng tin từ trong tay nàng xin cướp sao? Thử một chút đi. Tô Trần nhíu mày, nếu như ngay cả mang theo cửu u lực lượng đây, thiên mệnh cảnh tầng 2 có thể liều mạng a? 3 tầng, khụ khụ, nếu như thật sự là lấy không được thứ nhất, như vậy thứ hai, thứ ba, cũng không tệ lắm. Đồng dạng sẽ có ban thưởng. Đương nhiên, cũng không dễ dàng. Thành Nhạc cũng yêu nghiệt vô cùng. Tần Chính Trung cười nói, lão gia tử, ta hết sức. Tô Trần gật đầu. Tần Chính Trung thì là xuất ra một cái gia thú quyển sách. Cái này quyển sách bên trên có quan hệ với lần này tù kình thi đấu giao lưu hết thảy người dự thi kỹ càng giới thiệu. Cầm xem một chút, thật cảm tạ lão gia tử. Tô Trần tiếp nhận, đối với mình còn là rất trọng yếu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau đó, bởi vì ngươi cùng Ly Nhi quan hệ, ta tặng cho ngươi đồng dạng đồ tốt. Một giây sau, Tần Chính Trung đứng lên đến, hướng phía giá sách của mình tới gần. Lão gia tử, ta cùng Ly Nhi không có quan hệ thế nào? Tô Trần lúng túng nói, dựa theo Tần Chính Trung nói, chính mình nếu là tiếp nhận tặng, liền phải nhận cùng Tần Ly quan hệ. Mặc dù hắn không ghét Tần Ly, nhưng không có nói tiếp xúc một ngày, liền muốn, hắn cũng không thích loại này giống như trao đổi ích lợi tình cảm. Ha ha, tiểu tử, Ly Nhi coi trọng ngươi, ngươi liền chạy không được. Ta tin tưởng mình cháu gái. Tần Chính Trung cười nói, a, Tô Trần bó tay rồi, ngươi chớ kinh ngạc, Ly Nhi mặc dù tuổi không lớn lắm, ưa thích hồ nháo, có thể những năm này, chỉ cần là nàng thực tình ưa thích, liền sẽ một mực kiên trì, 10 đầu long đều kéo không trở lại. Tần Chính Trung nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cho nên, ngươi coi như bây giờ không phải là lão phu cháu rể. Tương lai cũng thế, Tô Trần sạm mặt lại. Sau một khắc, Tần Chính Trung ôm một cái hộp đi tới, đặt ở Tô Trần trước người. Mở ra, Tần Chính Trung trầm giọng nói, nó là cái gì? Tô Trần có chút hiếu kỳ, mở ra ngươi sẽ biết, sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Trần nhìn chằm chằm cái hộp kia, hộp là kim loại chế, trên đó có thật nhiều phức tạp, tinh xảo hoa văn, cũng có một chút năm tháng vết tích lưu lại lốm đốm. Nhìn lên tới rất cổ xưa, hộp hẳn là phi thường đặc thù chất liệu, bởi vì Tô Trần phát hiện, thần hồn của mình cùng nhãn lực đều xuyên thủng không được hộp. Hắn chậm rãi mở ra kim loại hộp, tiếp theo, đập vào mắt chỗ là một cái xương cốt, một cái óng ánh sáng long lanh xương cốt. Xương cốt bên trên còn lưu chuyển quang mang nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Nghe nói, cái này căn cốt đầu là tại chiến mộ loại hình tìm tới. Là một loại yêu thú xương thú. Tần Chính Trung trầm giọng nói, tại 3.000 năm trước, đã từng có một cái từ trên trời giáng xuống trọng thương người. Vừa lúc bị lão phu phát hiện, hắn trước khi chết, đem cái hộp này giao cho ta. Hắn nói cho ta, cái này căn cốt đầu trong tương lai giao cho một cái xứng với thiên tài. Cái này xương cốt có tác dụng gì? Là xương gì? Tô Trần nhìn chằm chằm trong hộp một đoạn óng ánh sáng long lanh xương cốt. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bởi vì hắn thần phủ vậy mà tại rung động, có thể để thần phủ đều rung động, tuyệt đối là chí bảo. Không biết, người kia chỉ nói cho lão phu, cái này căn cốt đầu là ly thiên giới cổ thần đều tranh đoạt bảo bối. Tần Chính Trung trầm giọng nói, ly thiên giới, Tô Trần nhíu mày, vị diện, có thấp, trung, cao phân chia. Thần võ đại lục là trung võ vị diện, mà ly thiên giới thì là cao võ vị diện. Lão gia tử nói là, cái này căn cốt đầu có thể tới từ cao đẳng vị diện. Vâng, Tần Chính Trung, trên thực tế, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không tin lắm. Thế nhưng là, về sau, theo thời gian trôi qua, theo lão phu liên tục nghiên cứu cái này căn cốt đầu. Lại là tin tưởng, nói, Tần Chính Trung trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm là trung phẩm thần khí. Kiếm này, hay là vô cùng sắc bén. Tần Chính Trung cười nói. Sau đó, đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào trong hộp kia một đoạn xương cốt. Đồng thời, Tần Chính Trung rõ ràng là dùng hết toàn lực. Kia thiên mệnh cảnh 3 tầng khí tức ba động vô cùng rõ ràng. Đinh, tiếp theo, nương theo thanh thúy thanh âm, mũi kiếm cùng với xương kia tiếp xúc, lệnh Tô Trần rung động là, kia óng ánh sáng long lanh xương cốt, ngay cả một tia vết tích đều không có. Tô Trần sắc mặt càng ngưng trọng thêm, thậm chí, hơi hơi há mồm, tiểu tử. Cái này căn cốt lão đầu phu tặng cho ngươi. Sau đó, đêm nay, ngươi liền tan đi. Tần Chính Trung nghiêm túc nói. Tan cái này căn cốt đầu. Ngươi ngày mai coi như lấy không được thứ nhất. Cầm cái thứ hai thứ ba có lẽ còn là có hy vọng. Cứng như vậy xương cốt. Ta làm sao dung hợp? Tô Trần cười khổ nói. Người kia trước khi chết, giao cho ta một đoạn pháp quyết. Chỉ cần yên lặng vận chuyển đoạn này bí ngữ pháp quyết. Sau đó chôn xương tại cánh tay. Liền có thể cùng với ngươi nguyên bản xương cánh tay dung hợp. Lão gia tử chính mình vì sao không có dung hợp? Không dám. Tần Chính Trung âm thanh ngưng trọng. Người kia trước khi chết trịnh trọng cảnh cáo ta. Ta tu võ thiên phú. Không đủ để dung hợp cái này một cái xương cốt. Nếu như quả thực là dung hợp. Dù cho thành công, huyết mạch của ta cũng không đủ trèo chống nổi nó, ngược lại sẽ bị phản phệ. Lão gia tử cho là ta có thể, hẳn là có thể chứ. Tần Chính Trung trầm lặng nói, lão phu cũng không xác định, nhưng bất kỳ cái gì kỳ mộ cùng thu hoạch, bốc lên nguy hiểm đều là nhất định. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý bốc lên nguy hiểm, lão phu cũng không bắt buộc. Lão gia tử, nếu như ta dung hợp cái này căn cốt đầu, còn cần bỏ ra cái giá gì? Ta tin tưởng, căn này bị ly thiên giới các vị cổ thần đều tranh đoạt xương thú. Không có dễ dàng như vậy đạt được. 3.000 năm trước thần bí nhân kia không có yêu cầu gì. Tô Trần hỏi, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tần Chính Trung tán thưởng gật gật đầu. Không tệ. Người kia thật có yêu cầu, phàm là dung hợp cái này cùng xương thú người thành công. Nếu như có thể có một ngày phi thăng vào ly thiên giới, phải đi một chuyến sinh tử sơn, vì thần bí nhân kia dẫn độ chuyển thế thần hồn. Có ý tứ gì? Cụ thể, lão phu cũng không hiểu. Thần bí nhân kia nói, chỉ cần có một ngày đi ly thiên giới sinh tử sơn, liền đều hiểu. Cầu vote 10,